Đại Mộng Chủ, chương 647, phòng ấn, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Giang Lưu thấy tình hình này, hơi nhướng mày, đang muốn bấm niệm pháp quyết thi triển thủ đoạn gì, nhưng mặt đất dưới chân nó khẽ động, một cây châm nhỏ màu đen phóng lên, phốc một tiếng đâm vào bắp chân nó, chính là hồi long nhiếp hồn tiêu mà Thẩm Lạc phóng thích ra trước đó. Hồi long nhiếp hồn tiêu vô cùng sắc bén, lập tức xuyên qua đùi Giang Lưu, đâm tới một cái chân khác. Giang Lưu tức giận hô một tiếng, há miệng phun ra một đoàn ma diễm đỏ thẫm, quay đầu bao lại hồi long nhiếp hồn tiêu, quấn quanh vây nó lại. Hồi long nhiếp hồn tiêu phát ra tiếng thanh minh như kêu thảm thiết, linh quang phía trên nhanh chóng yếu bớt, rất nhanh hoàn toàn biến mất, giống như hóa thành sắt thường rơi trên mặt đất, khiến người khác chấn kinh. Bất quá Thẩm Lạc không để ý đến việc này, thừa dịp Giang Lưu bị hồi long nhiếp hồn tiêu trì hoãn, thừa cơ đuổi kịp Phật Châu màu tím, bấm tay điểm một cái. Một đạo hàn quang màu trắng lạnh thấu xương từ trong tay áo hắn bắn ra, bao phủ lại Phật Châu màu tím. Chung quanh Phật Châu lập tức hiện ra một tầng băng tinh màu trắng thật dày, đông kết nó ở trong đó. Quang mang Phật Châu màu tím cũng ảm đạm, đình trệ ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Thẩm Lạc vung tay lên, trên thân hiện lên kim ảnh, Phật Châu màu tím và cả đoàn chùy màu vàng bên trong đồng thời biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào trong không gian thiên sách. Giang Lưu nhìn thấy cảnh này, song mi bỗng nhiên dựng thẳng, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía Thẩm Lạc. Tiếng réo chói tai vang lên, hai đạo duệ mang đen kịt tuột tay bắn ra, mặt ngoài còn ẩn hiện từng tia ngọn lửa màu đen, lóe lên một cái rồi chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mặt Thẩm Lạc vốn không thay đổi, thần sắc trầm xuống, lập tức phất tay áo vung lên trước người, vài kiện pháp khí xuất hiện phía trước, có tấm chắn, lá cờ nhỏ, ngọc bài các loại. Đây đều là pháp khí phòng ngự hắn lấy được trước kia, phẩm giai cũng không quá cao, đều là hạ phẩm, trung phẩm. Kiện pháp khí cuối cùng là một thanh ô lớn tối om, phía sau còn ra hiện bốn thân ảnh lực sĩ màu đen, bàn tay đều trống trên mặt dù che chắn toàn thân hắn ở phía sau. Ô lớn màu đen này là cực phẩm pháp khí hỗn nguyên tán hắn lấy được từ Lư Khánh, có 15 tầng cấm chế, lực phòng ngự cũng không tầm thường. Thẩm Lạc vừa mới làm xong những thứ này, hai đạo hắc mang kia liền lóe lên xuất hiện trước hỗn nguyên tán, chỉ vừa mới động đã hung hăng đâm vào trên mấy món pháp khí. Chỉ nghe xùy xùy hai tiếng giòn vang, hai đạo hắc mang tùy tiện xuyên thấu những pháp khí phòng ngự này, tốc độ cơ hồ không đổi vô cùng nhanh chóng đánh vào trên hỗn nguyên tán. Hỗn nguyên tán là cực phẩm pháp khí tự nhiên không thể đánh đồng với những hạ phẩm, trung phẩm pháp khí kia, trên mặt ô chớp động hắc quang kịch liệt hai lần, lúc này mới bị hắc mang đột phá. Phốc phốc một tiếng xé vải vang lên, mặt ô bị xuyên thủng hai lỗ nhỏ, linh quang trên hỗn nguyên tán lư là bóng da bị đâm rách nhanh chóng phiêu tán. Quán xuyên hỗn nguyên tán xong, hai đạo hắc mang nhỏ đi không ít, tốc độ cũng đại giảm, Thẩm Lạc cuối cùng có thể miễn cưỡng ứng phó, ngự kiếm nhanh chóng lui lại, đồng thời hai tay bắn ra như đạn. Từng đạo kiếm khí màu đỏ như mưa to bắn ra, đánh vào trên hai đạo hắc mang. Giờ phút này nếu pháp lực hắn dồi dào, vận dụng thiên sách thu hai đạo hắc mang là đơn giản nhất, bất quá. gocchuyenaudio.com, thôi động thiên sách hao tổn rất lớn pháp lực, hắn vừa rồi liên tiếp sử dụng hao tổn rất lớn nguyên khí, pháp lực đã không đủ, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác ứng đối. Chỉ nghe thanh âm lốp bốp liên tiếp bạo liệt, từng đạo kiếm khí bị đánh nát, hắc mang cũng bị nhanh chóng làm hao mòn. Rốt cuộc liên tiếp đánh nát 20 mấy đạo kiếm khí, lực lượng hắc mang cũng hao hết hoàn toàn biến mất. Mà Thẩm Lạc cũng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ngự kiếm cấp tốc lui lại, đồng thời dùng thần thức dò xét không gian thiên sách muốn lấy đoàn chùy màu vàng ra. Sau khi biến thân, thực lực Giang Lưu quá mức lợi hại, chỉ có pháp bảo mới có thể đối phó. Nhưng cảm ứng tình huống trong thiên sách, thần sắc của hắn khẽ giật mình. Trong không gian thiên sách, đoàn chùy màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi trong một khối băng tinh màu trắng, từ đàn Phật Châu cùng quang trận màu vàng vậy mà biến mất không thấy. Sao lại như vậy? Hẳn là từ đàn Phật Châu kia cũng không phải là vật thật mà là pháp lực huyễn hóa thành. Không gian thiên sách ngăn cách nó liên hệ cùng Giang Lưu, tất cả Phật Châu cùng quang trận đều biến mất. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhưng cũng không quá để ý việc này, phất tay tế ra đoàn chùy màu vàng, pháp lực rót vào trong đó. Đoàn chùy màu vàng một lần nữa hiện ra kim quang sáng lạn, chấn vỡ băng tinh màu trắng chung quanh, run lên hóa thành mấy chục đạo chùy ảnh màu vàng, như lưu tinh đánh về phía Giang Lưu. Một bên kia Hải Thích Thiền Sư cũng thôi động ám kim pháp trượng, lần nữa huyễn hóa thành một mảnh bóng trượng đánh về phía Giang Lưu. Chỉ là uy lực mảnh bóng trượng này đã biến đổi, như sóng dữ chút xuống, tựa hồ trong bóng trượng xuất hiện trăm ngàn dòng sông, cuồn cuộn chút xuống, so với công kích trước đó, càng thêm đại khí bàng bạc. Giang Lưu cười lạnh một tiếng, hai tay 10 ngón trước người biến hóa như bánh xe, tiếp đó chỉ về phía Tử Kim Bát Vu điểm một cái.